ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 549, cảnh hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hai người không thân đóng phim, vừa lên tới chính là hôn môi, có thể có điểm phiền toái nhưng Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội đều rất quen thuộc. Hai người này không chỉ có nhiệt liệt vào lúc truyền tai tiếng truyền này, quá khứ cũng từng đính hôn, cao trung đại học cũng là một đôi ai ai cũng biết quay chụp diễn hôn, hẳn là không khó đi. Cô Thanh Thanh tránh ở sau camera, nhìn hai người từng bước tiếp cận, trái tim hơi hơi co rụt lại. Đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt Lãnh Tư Thành thâm tình mà mê ly, lúc đang nhìn chăm chú Từ Tử Bội, có lẽ là do không ngủ đủ, trước mắt cô một mảnh mơ hồ, gần như không có cách nào thấy rõ ràng tình huống trên camera. Hai người trong màn ảnh càng dựa càng gần, Lãnh Tư Thành bước về phía trước một bước, thậm chí tay đều đặt trên bả vai cô ta, Từ Tử Bội chậm rãi nhắm mắt lại, đầu Lãnh Tư Thành hơi hơi cúi thấp, khuôn mặt hơi lệch, đang muốn hôn đi. Không chỉ là hai người sắp hôn môi trước màn ảnh, cho dù ở ngoài màn ảnh, những người khác thấy một màn như vậy, cũng là khẩn trương đến hô hấp ngừng lại. Tuấn nam mỹ nữ, mặt mày như họa, đôi môi tương dán, phải là cảnh tượng mỹ diệu cỡ nào. 10cm, 5cm, 3cm, gần, càng gần, liền ở khi mọi người khẩn trương chờ đợi một màn hai người hôn môi lên kia. Tay Lãnh Tư Thành đặt ở trên vai Từ Tử Bội tay chợt dừng, rồi sau đó cả người như là bị điểm huyệt không thể nhúc nhích. Sau đó lắc đầu, chậm rãi lui một bước. Thực hiển nhiên, lúc này đây hôn môi thất bại. Anh không hôn xuống, Từ Tử Bội cũng có chút xấu hổ, chỉ là chụp diễn hôn sẽ ưng là chuyện cực kỳ bình thường. Từ Tử Bội cũng là người từng quay phim, tự nhiên từng có lúc hợp tác diễn hôn với nam minh tinh. Lúc này cô ta lấy ngữ khí một, người từng trải, cười cười, đừng khẩn trương, trong mắt Lãnh Tư Thành đạm mạc nhìn cô ta, không nói cái gì. Cảm xúc của mọi người đều như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Bay lên cao cao, lại bay nhanh rơi xuống không thể nhìn đến một hồi diễn hôn duy mỹ, vẫn là rất tiếc nuối. Chỉ có cô Thanh Thanh, nhìn thấy bọn họ không có hôn môi thành công, ở sau camera, thoáng nhẹ nhàng thở ra, cách chương.